Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128. Một màn này Đại Đại giải trí đang ở quan khán hình chiếu bản thể, rộng mở sáng ngời trong nhà. Một cái trong suốt màn hình chính truyền phát tin huyết tinh hình ảnh. Màn hình đại thái quá, mỗi người càng là giống trực tiếp đứng ở trước mặt giống nhau rất thật. Đó là thực tế ảo hình chiếu, nam nhân bệnh ngoài da thái tái nhợt. Sắc bén môi mỏng hơi hơi gợi lên, thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay bưng một ly rượu vang đỏ. Đưa đến bên miệng nhấp một ngụm mơ siêu rõ ràng là bình thường bộ dáng. Lại vô cớ làm người cảm thấy âm lãnh, không thoải mái, 12 biết hình chiếu sẽ theo dõi bọn họ. Cũng biết người này nhất định là cái tâm lý không bình thường biến thái. Thả ở cái này phó bản nội có nhất định thế lực, mới có thể làm ra lớn như vậy động tác chộp tới nhiều người như vậy, nhưng cùng nàng có cái gì quan hệ đâu, nàng đều không phải là này thế giới dân bản xứ. Đối phía sau màn người cũng không có gì hứng thú, nàng tới bất quá là vì nhiệm vụ, thời gian vừa đến nhiệm vụ hoàn thành, liền sẽ giống thí luyện giả giống nhau rời đi, đến nỗi hình chiếu muốn cuối cùng duy nhất một người. Làm cái gì, nàng nhẹ nhàng cười, hắn chính là tìm không thấy người đâu, sẽ thực tức giận đi, giống như là luyện cổ, đem một đám độc vật đặt ở cùng nhau, làm chúng nó chém giết. Chỉ có mạnh nhất một cái mới có thể sống sót, sau đó giết sở hữu độc vật kia một con, ở chủ nhân lòng tràn đầy vui mừng chung trực tiếp biến mất. Có phải hay không rất thú vị? Đồng hồ lại một lần vang lên đào thải bá báo, nàng mắt cũng không nâng, tập mãi thành thói quen, trở mình, đem vùi đầu nhập cánh tay nội, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết có phải hay không ngủ rồi, hưu một mũi tên đinh ở 12 mũi chân trước. Nàng ngẩng đầu, nheo lại mắt tới xem đối phương, một cái 20 xuất đầu nam nhân. Vẻ mặt hưng phấn cười, làm cho cả ngũ quan đều quái dị lên. Một tay găn nỏ, lập lòe hàn quang mũi tên tiêm đối diện nàng, nam nhân thấy chính mình mũi tên không có bắn đến. Người cũng không tức giận, chậm gì gì lắp thượng mũi tên, làm trò mặt, lại bắn ra đi một mũi tên, 12 đôi mắt lạnh xuống dưới. Vừa mới nếu không phải nàng cảnh giác, kịp thời dừng chân về phía sau lui một bước nhỏ, kia chi mũi tên liền không phải đinh trên mặt đất, mà là nàng bàn chân thượng, con tưởng lại đến một lần. Không giận phản cười, ai cho hắn lá gan, trốn cũng không né đứng ở tại chỗ, ở kia chi bắn về phía chính mình trong mắt mũi tên đi vào trước mặt khi. Tùy tay một trào, khinh phiêu phiêu nắm ở trong tay. Cũng không thèm nhìn tới ném trở về, nam nhân tựa hồ không phản ứng lại đây. Trên mặt còn treo quái dị cười, môi đại đại liệt khai, cái trán đau xót, trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết, chỉ thấy nam nhân cái trán ngay trung tâm cắm một mũi. Tên, mũi tên 1/3 hoàn toàn đi vào trong đó, một cái huyết tuyến chảy xuống, cho rằng chính mình là cứu con sao, ai đều nghĩ đến trêu chọc một chút. Đem chú ý đánh tới nàng trên người, tìm chết hiện tại thời gian là thứ 25 ngày. 12 mới vừa lấy xong nhảy dù, hiện tại nàng trên người đã không giống mới vừa cùng Diêu Dao tách ra như vậy ngắn gọn, lúc này nàng. Phía sau cõng một cái ba lô, bên trong khoảng thời gian này thu hoạch, đa số đều là dinh dưỡng tề, 2 ngày một chi dinh dưỡng tề, làm mỗi lần đều bắt được nhảy dù nàng. Còn dư lại không ít dinh dưỡng tề, càng đừng nói còn có ấm nước chờ vật ngay cả phòng vệ phóng ra bàn. Lấy nhảy dù số lần nhiều, thêm vào lại được đến một cái, nàng còn phải tới rồi mấy cái độc khí đạn tay găn lôi, độc khí đạn nội độc khí cùng khói độc là giống nhau, nàng cảm giác độc khí đạn so sánh với tay găn lôi, lực sát thương càng cường, nàng mộc thương sớm tại mấy ngày này có ích hết viên đạn. Bị ném xuống, bất quá cũng không thiếu vũ khí, luôn có người xem nàng một người cảm thấy dễ khi dễ. Cuồn cuộn không ngừng tới cửa chịu chết tuy là không thiếu mộc thương. Viên đạn vẫn là thiếu, càng về sau sống sót người càng ít, có thể bắt được tài nguyên đã sớm bị tìm được rồi. viên đạn tiêu hao thực mau. Liền tính là nàng trong khoảng thời gian này đào thải không ít người. Mộc Thương nội viên đạn cũng là không đủ 10 phát, cũng may nàng cũng không như thế nào yêu cầu dựa vào ngoại lực, tựa như vừa mới kia nam nhân giống nhau. Lời nói không nói nhiều một câu, gặp mặt liền công kích. Nàng gặp được quá rất nhiều, không ngoài là xem nàng da thịt non mịn đem nàng trở thành đồ ăn. Hoặc là đánh cướp bóc nàng ý tưởng, mặc kệ báo lấy cái gì mục đích, theo số trời dần dần tăng nhiều. 12 xuống tay cũng càng ngày càng tàn nhẫn, cơ hồ đều là một kích bị mất mạng, hoàn toàn không lãng phí thời gian, vài lần xúc độc vòng. Đã làm cho bọn họ nhưng hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đến bây giờ thứ 25 ngày, mọi người đều tập trung ở B khu một mảnh nhỏ khu vực. Cơ hồ đi không được nhiều xa là có thể đủ đụng tới một người, đụng phải tự nhiên là ngươi chết ta. Mất mạng, từ nam nhân còn không có trở nên cứng đờ trong tay bẻ ra bị hắn nắm chặt ở trong tay vũ. Khí lạnh, liên quan mấy cây mũi tên, nhét vào sau eo, nơi đó bị nàng dùng eo mang làm cái giản dị mộc thương bộ. Phương tiện lấy ra thả lại sử dụng, đem áo gió buông, che đậy trụ sau eo tay găn nỏ, mấy cây mũi tên bị cắm vào ủng chung. Ủng chung nguyên bổn đồ vật. Nàng chỉ chừa một phen chủy thủ, dư lại tay ném vào ba lô nội, một chân đá văng ra nam nhân chặn đường thi thể. Đi nhanh rời đi, bởi vì khu vực thu nhỏ lại. Nhưng hoạt động phạm vi hữu hạn, có đầu óc người cơ hồ sẽ không như thế nào nghênh ngang ra tới hoạt động. Mà là có thể trốn tắc trốn, tranh thủ sống đến cuối cùng, để cho người khác chết trước. Nàng sở dĩ dám như vậy làm, một là có này thực lực. Nhị là cố ý làm như vậy, dẫn ra người tới, mới hảo xuống tay đào thải sao, giống nam nhân như vậy thượng câu không ít, vừa lòng nghe bên tai đào thải bá báo, ở một chỗ bị phong sa mạc thạch mặt sau ngồi xuống, hiện tại này phiến bọn họ nhưng hoạt động an. Toàn khu đã không có phòng nhỏ, mỗi ngày đều sẽ có bị phơi chết người đào thải bá báo. Mặt sau đói chết người đã rất ít. Mọi người đều thói quen người ăn thịt người, chết đi người thi thể cơ hồ không có hoàn chỉnh, bị gặm hoàn toàn thay đổi, mở ra dinh dưỡng tề. Ngửa đầu uống lên đi xuống, chép chép miệng, nhàn nhạt quả táo mùi hương tự trong miệng tràn ngập, vẫn là trước sau như một đạm lục sắc, vẫn là quả táo vị click mở đồng hồ. Trên bản đồ trừ bỏ an toàn khu bị phân hóa thành một cái tiểu vòng tròn. An toàn khu tiểu vòng tròn bên ngoài địa phương bị màu đỏ bao phủ. Cho thấy khói độc phạm vi, lại xem đồng hồ người trên số. Đã từ ban đầu mấy trăm hơn 1000, biến thành 20 chỉnh. Đại biểu hiện tại này tòa đảo tồn tại nhân số hơn nữa chính mình tổng cộng còn có 20. Người không nhiều lắm, nàng còn có lực sát thương cường đại độc khí đạn cùng phòng vệ phóng ra bàn cũng chưa lấy ra tới. Dùng. Cũng chỉ dư lại như vậy điểm người. Có lẽ vài thứ kia không cần thiết dùng tại đây đàn người thường trên người. Trở về thời điểm nàng hoàn toàn có thể mang đi, những cái đó chết đi người đương nhiên không được. Đầy đủ là 12 giết chết, này dù sao cũng là một cái lẫn nhau tàn sát trò chơi. Nàng không động thủ, người khác cũng sẽ động thủ, mỗi người đều ở điên cuồng giết người. Ăn thịt người. Cuối cùng mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Cố tình vẫn là sa mạc như vậy ác liệt khí hậu. Phơi chết, bị gió cắt chôn sống người không ở số ít cho nên nói. Ngay cả địa hình cũng ở vô hình bên trong vì nàng giúp không ít vội thỉnh ở thời gian nhất định. Nội tới an toàn khu trong phạm vi. Khói độc cũng độc thú đem với 1 giờ sau thả xuống, 29 thiên. Nửa đêm mơ siêu đồng hồ nhắc nhở tiếng vang lên. Hết đợt này đến đợt khác, ở bất đồng phương hướng vang lên, này đại biểu vài người vị trí cách xa nhau không xa. Thực bình thường, độc vòng lại rụt 2 lần, hoạt động phạm vi càng nhỏ, trừ bỏ không thể ngẩng đầu trực tiếp thấy ở ngoài. Phát ra đi lại thanh đều có thể đủ nghe được, càng đừng nói đồng hồ không tính tiểu nhân nhắc nhở âm mơ siêu này hẳn là cuối cùng một lần xúc vòng. Trước mặt tồn tại nhân số vì 8 người, 12 tự trong lúc ngủ mơ mở mắt ra. Đôi mắt thanh minh, đánh cái ngáp, nhìn đồng hồ thời gian. Không nóng nảy, 1 giờ sau mới bắt đầu thả xuống khói độc, lại xem an toàn khu. Khoảng cách chính mình này cũng không xa, đầu về phía sau một ngưỡng, dựa vào sa thạc thạch thượng tự 25 thiên hậu. Liền không ở thả xuống nhảy dù, nàng dinh dưỡng tề còn dư lại không ít, cũng đủ mấy ngày dùng ăn, không phải không thể trực tiếp đem dư lại người đều giết. Tổng cộng cũng không vài người, đáng tiếc, ở nàng ra tay lúc sau bị ngăn lại, nguyên bản 20 cá nhân, bị những người khác đào thải 2 cái, bệnh đã chết 1 cái, phơi đã chết 1 cái. Nàng chỉ giết 8 người đã bị xuất hiện hình chiếu ngăn lại, hình chiếu cảnh cáo nàng một phen. Làm nàng tuân thủ quy tắc trò chơi, cũng uy hiếp nàng ở đánh vỡ quy tắc, liền sẽ kíp nổ nàng trong cơ thể nổ mạnh chip. Tuy rằng nàng cũng không cho rằng trận này trò chơi có cái gì quy tắc, chính mình cũng không tuân thủ quy tắc, không phải cá lớn nuốt cá bé xuất sắc lược thái sao. Nàng so người khác cường. Đào thải người khác không phải thực bình thường. Trên thực tế nàng cũng biết hình chiếu nói như vậy, không ngoài là tùy tiện cho nàng ấn cái tội danh. Quan trọng nhất chính là, người nếu là đều bị nàng giết, trận này trò chơi cuối cùng không có gì lạc thú đáng nói, cho nên hình chiếu không thể không ra tới. Ngăn lại nàng, để tránh nàng phá hủy trò chơi lạc thú cùng cân bằng, muốn cho nàng thu tay lại là không có khả năng. Mặt khác 8 người cần thiết muốn giết chết, chẳng lẽ hình chiếu còn muốn nhìn xoay ngược lại sao? Cầm nổ mạnh chip uy hiếp nàng không chuẩn đánh trả. Đáng tiếc, nàng muốn cho hắn thất vọng rồi, trận này trò chơi thắng được chỉ có 1 người. Đó chính là chính mình. Nàng đang đợi thời gian, chờ đệ tam 10 ngày đã đến, lấy nàng thân thủ, sử dụng dị năng đủ để ở nháy mắt giải quyết 8 người. Ở hình chiếu tức giận kíp nổ nàng trong cơ thể chip trước trở về, đến nỗi hiện tại. Không thể không kiêng kỵ chính mình trong cơ thể chip, chỉ cần hình chiếu một ý niệm, nàng liền sẽ bị nổ thành huyết vụ, huyết thống bị phong ấn, không thể vận dụng sống lại kỹ năng, bị nổ chết đã có thể thật sự đã chết, nàng cũng từng thử tìm kiếm quá. Dùng tinh thần lực dò thám biết chính mình trong cơ thể. Hoàn toàn tìm không thấy chip vị trí cùng dấu vết, này không đại biểu bị cấy vào bom chip thủ pháp có bao nhiêu cao minh. Chỉ có thể nói lại là cấm đoán bia giờ trò quỷ, 1 giờ sắp đã đến hết sức. 12 biếng nhác đứng lên, vỗ vỗ trên người cắt đất, trên lưng ba lô, đạp mông lung bóng đêm đi đến an toàn trong vòng, cái này vòng rất nhỏ. Phi thường tiểu, nhỏ đến đại khái một cái phòng nhỏ như vậy đại. Căn bản không có địa phương làm người trốn tránh, 8 người thân ảnh bại lộ hoàn toàn, mỗi người đều cảnh giác nhìn đối phương. Liền ngồi xổm xuống cũng không dám, cả người căng thẳng đứng, mặt đối mặt, trên tay nắm chặt từng người vũ khí, có thể sống đến cuối cùng này 29 thiên. Sớm đã không phải cái gì tay trói gà không chặt người. Liền tính bắt đầu là, hiện tại cũng không phải, tâm bị máu tươi nhiễm hắc. Đôi mắt sung huyết, trên người mang theo cổ siêu hãn vị cùng mùi máu tươi, 12 làm 8 người duy nhất nữ tính. Hiển nhiên sống đến cuối cùng người không có xuẩn, sẽ không bởi vì nàng bề ngoài nhu nhược lại là nữ tính liền xem thấp nàng. Thả lỏng cảnh giới qua loa đối nàng ra tay, tương phản. Nàng thành làm cho bọn họ nhất cảnh giác người, không chỉ có là bởi vì biết làm nữ tính. Có thể sống đến bây giờ đã không phải vận khí vấn đề. Nữ tính muốn ở loại địa phương này sống sót, so nam nhân khó, làm duy nhất một cái sống đến bây giờ nữ tính. Bọn họ cũng không dám coi khinh, càng đừng nói gần nhất 2 lần an toàn vòng càng ngày càng nhỏ. Bọn họ chung có người gặp qua thiếu nữ giết người, mắt cũng không chớp lại tàn nhẫn, thân thủ cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Gặp qua người càng là không dám đối nàng động thủ, 12 xem nhẹ vài người. Hiện tại nàng còn không thể ra tay. Đương nhiên, nếu có người mục tiêu là nàng, nàng không ngại phản kích một chút, chỉ ôm cánh tay ngồi ở an toàn vòng bên cạnh. Mặt hướng 7 người, không đem phía sau lưng lộ ra tới. Hết chương.